Chương 292, ta QNZ là vạn bất đắc dĩ a. Bối lôi thẻ, nhất định phải còn sống xuống đối mặt món đồ chơi binh sĩ lập lòe hàn quang lưới dao, Sở Cắt Lệ thiên lặng nhắm mắt lại nghĩ thầm. Cho dù sinh mệnh thời khắc cuối cùng, Sở Cắt Lệ nghĩ thầm vẫn như cũ không phải tính mạng của chính mình, mà là con gái của chính mình. Nhưng mà một giây, hai giây, ba giây quá khứ, tưởng tượng bên trong vĩnh hằng ngủ say nhưng chưa xuất hiện. Làm Sở Cắt Lệ thật mở mắt thời điểm, chỉ thấy một cái tựa hồ rất trẻ trung bóng lưng che ở trước người mình, chí mạng phong mang bị dùng hai cái ngón tay trắng nõn ung dung đỡ lấy. Xin hỏi ngài là nhìn dạy hứa đẹp trai gò má, Sở Cắt Lệ có chút thất thần một hồi, phục hồi tinh thần lại nhất thời mặt cười một cù hệ này hỏi. Ta à, một cái đi ngang qua vấn đồ, không đúng, xuyến tử, quên đi, ngươi coi như ta là một cái không chịu nổi gọi ca ca ta tiểu muội muội thương tâm giá hỏa đi ha méo xẹt đầu. Sở Cắt Lệ cảm giác mình đối với dạy hứa lời nói thật giống có chút lý giải không thể, có điều cũng không trở ngại Sở Cắt Lệ minh bạch một chuyện, dạy hứa không nghi ngờ chút nào là bạn bè 24 quân. Nhưng ngay cả như vậy, Sở Cắt Lệ vẫn như cũ không ôm ấp tờ hy vọng sống sót, trái lại hướng về dạy hứa khuyên nhủ, ngài vẫn là nhanh lên một chút rời đi đi, quốc gia này đã bị một cái hung ác hải tặc, đỏ phở làm mì ngộ cho chiếm lĩnh, nếu như cứu ta cái này trước quốc công chủ lời nói, ngài sẽ bị nhìn chằm chằm. Đối với Sở Cắt Lệ tới nói, đỏ phở làm mì ngộ đã trở thành na nở dê một đơ ý ác ngộng, cho dù dạy hứa xem ra rất tiêu sái rất tuấn tú không sai, nhưng ở trong mắt Sở Cắt Lệ, dạy hứa vẫn không có đánh bại đỏ phở làm mì ngộ khả năng. Đối với Sở Cắt Lệ khuyên bảo, dạy hứa khoe miệng không khỏi dương lên, kẹp lấy lưỡi kiếm ngón tay chỉ một thoáng dùng sức. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nguyên bản vẫn là chí mạng hung khí lưỡi kiếm nhất thời giải rắc thành vài miếng mảnh vỡ rất không khéo, cho nên ta đến giờ gì sở rộ xạ, chính là vì đỏ phở làm mì ngộ tên kia. Tùy tiện một cước đem đồ chơi binh sĩ đã bay, nạm tiến vào tường bên trong, dạy hứa xoay người lại đối với Sở Cắt Lệ đưa tay ra cười nói. Đẹp trai hầu như hoàn mỹ nhan trị, hơn nữa còn rất trẻ tuổi dáng vẻ, hơn nữa anh hùng cứu mỹ nhân vương đạo máu chó tiết mục. Cho dù Sở Cắt Lệ đã là bối lôi thẻ mẫu thân, có chút nước bùn trắng non khuôn mặt cũng không nhịn được một trận xấu hổ cụ hệ này. Tuy rằng bối lôi thẻ phụ thân bởi vì biến thành món đồ chơi quan hệ mà bị Sở Cắt Lệ lãng quên, nhưng có một việc Sở Cắt Lệ rất rõ ràng. Cho dù cùng bối lôi thẻ huyết thống liên kết, là rõ rõ ràng ràng từ trong bụng dựng dục ra đến, nhưng trên thực tế chính mình vẫn là thuần khiết xử nữ không có sai. Mà bối lôi thẻ sở dĩ gặp sinh ra, tựa hồ là bởi vì vị kia bị lãng quên trượng phu rảo, cuối cùng thông qua một loại đặc thù biện pháp dùng huyết dịch thụ thai, liền ngay cả sinh sản thời điểm đều là sinh mổ. Phi phi, tự mình nghĩ những này làm gì, lần thứ hai phục hồi tinh thần lại, Sở Cắt Lệ đưa tay đưa cho giải đồng thời, liền càng trở nên thông củ hệ nẻ cực kỳ. Thìa u một chu tờ liền muốn nhô ra hơi nước. Thế nào còn có thể chính mình đi sao, không để lại dấu vết đem lòng tay ra, dạy có chút quan tâm hỏi. Mơ mơ màng màng gật gù, Sở Cắt Lệ cuối cùng lại trực tiếp té xỉu ở dạy trong lồng ngực. Sơ sơ vị này mỹ nhân vợ cái chán, dạy mới phát hiện Sở Cắt Lệ lại cảm mạo, hơn nữa số ghi không thấp liền vội vàng đem Sở Cắt Lệ ôm lấy, lại đang cách đó không xa tìm tơ ý ẩn đi đã ngất đi lò lì tạ bối lôi thẻ, dạy đưa các nàng mang tơ ý nguyên bản chỗ ở, cũng chính là vườn hoa. Nơi này ngày sau sẽ trở thành tiểu nhân tộc trụ sở bí mật, cho dù đỏ phở làm mì ngộ cu nở dê không có phát hiện. Có điều hiện tại mà, ít nhất Sở Cắt Lệ cùng bối lôi thẻ dựng phòng ốc đơn sơ thực sự không sao thế, cũng là so với nhà lá khá một chút. Bất đắc dĩ, dạy hứa không thể làm gì khác hơn là đem trên lưng mùi hương nồng nàn ngọc mềm cùng trong lồng ngực ló lì tạ thả xuống, trong cơ thể trả cờ dạ cuộn cuộn. Một độn cứu cực hàm nghĩa hai tầng biệt thự thuật ở trả cờ dạ cung cấp dưới. Từng cây so với sắt thép QNZ không kém là bao nhiêu gỗ dồn dập dưới đất chui lên, cuối cùng hình thành một tòa có thể nói xa hoa biệt thự từ chính mình dùng cả mù cải tạo không gian mang theo người lấy ra một ít hàng ngày đồ dùng cùng đặc hiệu dược, xa hoa biệt thự mới coi như chính thức hoàn công. Đem Sở Cắt Lệ cùng bối lôi thẻ đặt ở mềm mại trên giường lớn, nhưng lại lần nữa rơi vào xoắn suýt. Bởi vì Sở Cắt Lệ rơi vào hôn mê, hơn nữa hoàn toàn không phối hợp dùng dạy từ hổ cả thế giới mang đến đặc hiệu dược. À, mì đậu hũ. Ta đây chỉ là cứu người, còn hơn xây bảy cấp phù đồ tự mình an ủi một hồi sau. Dạy huy liền dùng miệng cho Sở Cắt Lệ này rơi xuống đặc hiệu dược, khoan hay nói, Sở Cắt Lệ miệng rất nhuyễn, đầu lưỡi cu nở dê rất thơm hoạt. Khắc khục làm Sở Cắt Lệ từ hôn mê tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Nhìn xa lạ chất gỗ trần nhà, Sở Cắt Lệ thân thể trong nháy mắt căng thẳng, bị dạy huy lau khô ráo mặt cười trên che kín cảnh giác. Nhưng mà, làm một con phấn mái tóc màu tím lọ lì tạ từ cửa nhào tới trong lồng ngực của mình sau, Sở Cắt Lệ cảnh giác liền biến thành kinh ngạc. Bởi vì bối lôi thẻ lọ lỉ tạ trên người đổi váy mới, nguyên vốn có chút gầy gò trên khuôn mặt nhỏ nhắn giờ khả cờ na y cu nở dê mang theo có chút đáng yêu đỏ ửng, không nói trơn lên phì đô đô, chí ít so với trước đây tốt lắm rồi. Nếu như những này vẫn chưa thể để Sở Cắt Lệ hoàn toàn từ bỏ cảnh giác lời nói, như vậy nhìn thấy Dạ Hư đi sau khi đi vào, nữ nhân này mới hoàn toàn thả xuống cảnh giác. Có thể biết tên của ngài sao? Bất luận làm sao, làm ơn tất để ta có cái có thể báo đáp ngài cơ hội. Đột nhiên từ trên giường đứng lên đến, Sở Cắt Lệ vô cùng chính thức mà nghiêm túc cúc cung nói rằng, 430 chỉ là cứu Na Nở Dê một người, Sở Cắt Lệ đương nhiên sẽ không như vậy, quá mức dùng chính mình cả đời này đến trả này một phần ân cứu mạng. Thế nhưng Dạ Hư còn đem bối lôi hộp băng trở về, đồng thời đem chăm sóc, ngăn ngắn một ngày thì có loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Điều này làm cho Sở Cắt Lệ cũng không biết nên làm gì mới có thể trả lại phần ân tình này, dù sao đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi so với thêm gấm thêm hoa càng hiếm có, càng khỏi nói Dạ Hư này hoàn toàn có thể được xưng là bên trong tuyết đưa lò sưởi, đưa ra nhà, còn bao ngươi một ngày ba bữa nồi lẩu khắc khắc, không cần ngại ngại, ta tên Dạ Hư, trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Nhìn thấy Sở Cắt Lệ vừa tỉnh lại liền làm như thế một bộ, Dạ Hư có chút bất đắc dĩ nói. Nói thế nào, mặc kệ là tuyếp đàn ông như thế nào, chỉ cần hắn là nam nhân, 90% trở lên đều sẽ có loại bệnh chung, vậy thì là đối với mỹ nữ gặp có rất lớn bao dung. Càng khỏi nói Dạ Hư cái sắc này phê. Nhưng mà Sở Cắt Lệ nhưng không chút do dự cự tuyệt, đầy mặt nghiêm túc nói, như vậy sao được, sau đó ta vẫn là xưng hô ngài Dạ Hư đại nhân đi. Đối với nữ nhân trước mắt này tựa hồ thật sự rất chăm chú yêu cầu, Dạ Hư nhún nhún vai, cu nở dê không có lập dị phản bác. Hay là khả năng này là một cái vong quốc công chúa cuối cùng tôn nghiêm chứ Dạ Hư cảm giác mình vẫn là không muốn cự tuyệt Tô Tờ hơn. Ân, nay cùng Sở Cắt Lệ nhan trị hoàn toàn không có một mao tiền quan hệ.